Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng Vương bị cô thức tỉnh. Không phải sao, Vương Ngữ Thần không phải Lạc Di. Lạc Di cực kỳ thông minh và có đầu óc siêu việt. Không gì có thể làm khó được cô ấy. Cứ coi như chú chưa từng nói đi. Vẫn là Lạc Di nhìn sự việc một cách chính xác, thông suốt. Ông ta quay đầu nhìn về phía một người khác, lắp bắp kinh hãi, Tiêu Thanh Bình, sao cậu còn chưa đi? Bây giờ mới nhìn thấy anh sao? Tiêu Thanh Bình trợn mắt trắng, cháu đi cùng với bạn gái. Bạn gái, ai vậy? Đoàn trưởng Vương nhìn theo ánh mắt của anh, sửng sốt một chút, Lạc Di, không phải chứ, các cháu vẫn còn là học sinh. Tiêu Thanh Bình ghét bỏ nhíu mày. Chúng cháu đều trưởng thành rồi. Đoàn trưởng Vương, lần đầu tiên chú động lòng là mấy tuổi? Đoàn trưởng Vương im lặng, sẽ không nói cho bọn họ biết. Là 13 tuổi, ông cụ Tiêu cũng rất vui. Kéo tay cháu trai không ngừng khen ngợi. Làm tốt lắm, không hổ là cháu trai của ông. Về sau tiếp tục cố gắng. Còn nói cho anh biết, phải yêu đương cho đàng hoàng. Không được thay lòng đổi dạ, không được ở bên ngoài làm loạn, nếu không sẽ không nhận đứa cháu trai này. Ông nội, rốt cuộc ai mới là người thân vậy? Tiêu Thanh Bình nhịn không được hỏi. Điều này cũng quá bất công. Ông cụ Tiêu không chút do dự tỏ ý. Tiểu Di là người thân, chính là kiên định như vậy. Tiêu Thanh Bình ôm trán thở dài. Em cướp ông nội anh đi, bồi thường anh thế nào đây? Hai ông cháu đùa giỡn nhau làm cho Lạc Di buồn cười không chịu được. Anh muốn cái gì? Tiêu Thanh Bình kéo tay cô lắc lắc, ý cười rạng rỡ. Lấy chính em bồi thường cho anh là được. Lạc Di, mình lại không ngờ rằng Tiêu Thanh Bình là cao thủ biết trêu chọc như vậy. Cùng nhau ăn bữa cơm chưa? Rốt cuộc Tiêu Thanh Bình phải rời đi. Anh không nỡ ôm ông nội. Ông phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, đợi cháu trở về. Ông nội Tiêu sờ mặt đứa nhỏ, trong lòng có muôn vàn không nỡ, nhưng không biểu hiện ở trên mặt. Phải chăm chỉ học hành, không cần lo lắng cho ông. Chú Lạc và thím Lạc của con đều là người tốt bụng. Tiểu Nhiên hoạt bát đáng yêu, Tiểu Di chu đáo hiểu chuyện. Có bọn họ ở bên cạnh ông cũng không cô đơn. Hốc mắt Tiêu Thanh Bình phiếm hồng, mơ hồ có chút nước mắt. Lạc Di đẩy anh một cái. Được rồi, anh mau đi đi, em còn muốn cùng ông nội đi dạo phố chơi. Cô không hề có cảm giác làm bạn gái người ta. Tiêu Thanh Bình giờ khóc giờ cười sờ sờ đầu cô, ôm ngặt cô, lúc này mới lưu luyến ngồi lên xe rời đi. Trên mặt ông cụ Tiêu tươi cười, khi cúi đầu nước mắt lăn xuống. Tuổi của ông cụ đã lớn rồi, gặp một lần ít một lần, còn phải chờ bao lâu mới có thể gặp lại. Lạc Di cười híp mắt lại gần. Ông nội, cháu có chút tiền lẻ. Ông muốn cái gì, cháu mua cho ông. Ông cụ Tiêu len lén lau nước mắt, gượng cười nói, mua quà cho cha cháu đi. Không thể kém hơn người khác, nếu không cậu ấy sẽ ghen. Ha ha ha. Lạc Di nhớ cha mẹ rồi. Mọi người nhận được thông báo phải về nước, đều nhanh chóng ra phố mua quà tặng. Hiếm khi ra nước ngoài một chuyến, luôn phải mang chút quà cho người nhà và bạn bè. Lạc Di đã sớm liệt kê danh sách, cứ dựa theo danh sách mua là được. Mua quần áo cho cha mẹ, giày, quần áo thể thao và sách vở cho Tiểu Nhiên, sô-cô-la, sâm Tây Dương, các loại đồ ăn vặt. Cô nhìn thấy quầy mỹ phẩm, suy nghĩ một lúc rồi đi qua. Tôi muốn xem mỹ phẩm dưỡng da, có loại nào thích hợp với làn da lớn tuổi không? Xin giới thiệu giúp tôi một chút, muốn mua cho mẹ một bộ. Cô gái đứng quầy tóc vàng mắt xanh liếc nhẹ cô một cái, đặc biệt cao ngạo nói, sản phẩm của chúng tôi chỉ thích hợp với người Âu Mỹ, không thích hợp với da vàng. Da vàng bôi thế nào cũng vậy thôi. Lần đầu tiên Lạc Di cảm nhận được rõ ràng sự khinh thường. Cách chương.